Vạn đạo long hoàng, chương 60, áo bào màu bạc trường lão hiện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Lục Minh thật sự chém giết Ninh Phong. Nhưng lại ngay trước mặt Ninh Không. Hoàn toàn không thấy Ninh Phong uy hiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả thực là to gan lớn mật. Không ai bì nổi. Rất nhiều đệ tử cũ nhìn xem Lục Minh. Trong nội tâm sinh ra thấy lạnh cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nhất cái ngoan nhân a hát. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác. Phong Nhi, thằng cờ hó, ta muốn đem phanh thây xé xác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Không gào thét, con mắt đỏ bừng, như một cái nổi giận dã thú. Phanh, phanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cùng với Mục Lan liên tục giao thủ. Khí lãng mang tất cả lan mình. Quay cuồng, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Rất nhiều tu vị hơi yếu đấy. Bị tiếng oanh minh chấn sắc mặt tái nhợt. Thân thể không ngừng lui về phía sau. Hắn muốn giết ta, muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, người cái này thằng cờ hó, làm sao có thể cùng Phong Nhi so, Phong Nhi muốn giết ngươi, ngươi nên lại để cho bị hắn giết, ngươi rõ ràng dám hoàn thủ, cũng giết Phong Nhi, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Không điên cuồng gào thét, không ngừng trùng kích. Ninh Không, ngươi dám bỏ qua môn quy sao? Mục Lan khẽ kêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì môn quy? Môn quy tính toán cái gì chó má? Có thể cùng ta Phong Nhi đánh đồng sao? Ninh Không hoàn toàn đã điên cuồng, hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lắc đầu, đối với người như vậy, hắn không lời nào để nói. Sau đó, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Trong miệng nói nhỏ, có lẽ muốn xuất thủ a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói vừa dứt, trên bầu trời truyền ra một tiếng hét to. Chấm, Ninh Không, ngươi điên rồi sao? Còn không ngừng tay. Một đạo mặc áo bào màu bạc lão giả xuất hiện trên không trung. Duỗi ra một tay, hư không nhấn một cái, nhất cổ cường đại tới cực điểm áp lực sinh ra, đối với Ninh Không áp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, Ninh Không tại đây nói dưới áp lực, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, trực tiếp bị áp nằm dạp trên mặt đất, mặc kệ hắn như thế nào dãy dụa, tơ không thể động đậy chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là áo bào màu bạc trường lão. Nguyên lai một mực có áo bào màu bạc trường lão quan sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ tử khác chứng kiến lão giả này về sau, nhao nhao kinh hô. Lưu trưởng lão, người muốn vì ta làm chủ a hát. Lục Minh cái này thằng cờ hó. Giết Phong Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Không điên cuồng hét lên nói. Chu Tước Đài, cuộc chiến sinh tử, nếu là cuộc chiến sinh tử, Lục Minh có gì sai đâu. Ngược lại là ngươi, Ninh Không, rõ ràng dám công nhiên bỏ qua môn quy. Ta xem ngươi là càng sống càng đi trở về. Hiện tại cùng ta trở về diện bích suy nghĩ qua. Không nghĩ ra, cũng đừng có đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Áo bào màu bạc trường lão vung tay lên. Nhất cổ lực lượng cường đại tuôn ra, nhất cuốn ninh không, sau đó hóa thành nhất đạo lưu quang, phá không mà đi. Chứng kiến áo bào màu bạc trường lão mang đi ninh không, Lục Minh có chút lộ ra mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sở dĩ dám ngay trước mặt ninh không chém giết Ninh Phong, cũng không phải hoàn toàn là ngốc nghếch tiến hành. Cái thứ nhất, Ninh Phong nhiều lần tìm hắn phiền toái, thậm chí phái người giết hắn. Xác thực đáng chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không giết lời mà nói, đằng sau khẳng định còn có thể tìm hắn phiền toái. Ti, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. TP, choang kiwa tui, nét. Thứ hai, hắn liệu định sẽ có áo bào màu bạc trường lão tại phụ cận quan sát. Thông qua một trận chiến này, hắn đã hoàn toàn triển lộ ra thiên phú của mình cùng giá trị. Mới nhập môn ngắn ngủn hơn một tháng, có thể đem nhất cái vũ sư thất trọng đệ tử cũ chém giết. Bực này thiên phú, Chu Tước Viện cao tầng tuyệt đối sẽ coi trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại làm sao có thể tùy ý Ninh không giết hắn. Cho dù không có Mục Lan, Ninh không cũng giết không được hắn. Sự thật chứng minh quả là thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đa tạ Mục Lan trường lão tương trợ. Lúc này, Lục Minh hướng Mục Lan ôm quyền cảm tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi, không sai. Mục Lan lộ ra dáng tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này Lục Minh liền cáo từ rồi. Lục Minh gật gật đầu, sau đó rơi xuống Chu Tước Đài, biến mất trong đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này tin tức cũng nhanh chóng ở Chu Tước trong nội viện truyền ra, thậm chí tại hướng mặt khác đại viện lan tràn. Lục Minh không để ý đến những này, trực tiếp về tới ký túc xá, khoanh chân ngồi ở trên giường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Lục Minh cười khổ, một trận chiến này hắn bị thương không nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem làm Ninh Phong nuốt vào bạo linh đan về sau, chiến lực tăng nhiều. Lục Minh kiệt lực ngăn cản thời điểm tự bị thương, đằng sau lại bộc phát huyết mạch, chính diện ngạnh kháng Ninh Phong một chiêu. Tuy nhiên cắn nuốt năm thành lực công kích, nhưng còn lại lực công kích y nguyên lại để cho thương thế hắn tăng thêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra sau này muốn mua một kiện giáp mềm mỏng các loại phòng ngự linh binh. Còn có phòng ngự hứng vũ kỹ cũng muốn tu luyện. Nói cách khác, tổng như vậy bị thương cũng không phải chuyện này a hát. Lục Minh cười khổ nói nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn huyết mạch bộc phát thời điểm tuy nhiên cường đại đến cực điểm, nhưng muốn ngạnh kháng người khác công kích cũng sẽ bị thương. Chủ yếu là thân thể của hắn quá yếu, ngoại trừ hộ thể chân khí bên ngoài, tựu không có mặt khác hộ thể chiêu sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước chữa thương nói sau. Lục Minh lắc đầu, bắt đầu vận chuyển chiến long chân quyết, điều khiển huyết mạch, liệu nhấc tổn thương đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù vù, không trung thiên địa linh khí rất nhanh hướng Lục Minh hội tụ mà đến. Tốc độ mau kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh huyết mạch tấn chức tứ cấp về sau, hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ nhanh một mảng lớn, vượt xa năm cấp huyết mạch tốc độ. Lục Minh đoán chừng tối thiểu có thể cùng thất cấp huyết mạch tương đương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tốc độ này có thể nói là hết sức kinh người rồi. Nhưng là Lục Minh tu luyện chiến long chân quyết tầng thứ hai, cần năng lượng là bình thường chân khí 9 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, tốc độ tu luyện vẫn là so ra kém 5 cấp huyết mạch đích thiên tài. Thiên địa linh khí không ngừng hội tụ, chuyển hóa làm tinh thuần chân khí, tán đi đến toàn thân cơ bắp, cốt cách, nội tạng trong đó, không ngừng tẩm bổ lấy lục minh thân thể, chữa trị thương thế của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này nhất tu luyện, đúng là 5 cái giờ đồng hồ. Lúc này, lục minh mới mở ra hai mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua 5 cái giờ đồng hồ tu luyện, lục minh thương thế đã khá nhiều. Bất quá 2 ngày, là được khỏi hẳn. Ân, thơm quá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, bên ngoài bay vào một cỗ nồng đậm thịt nướng mùi thơm. Bên ngoài ai tại thịt nướng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút nghi hoặc, đánh mở cửa phòng, đi ra ngoài. Trong sân, Bàng Thạch cùng Hoa Trì tại thịt nướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Lục Minh đi ra, Bàng Thạch đại hỉ, cười nói. Lục Minh sư huynh, ngươi tu luyện tốt rồi. Ra, ăn thịt nướng. Đây chính là máu linh dương thịt. Mỹ vị vô cùng, có thể bổ khí sinh máu. Sau khi bị thương ăn còn có trọng dụng. Lục Minh trong nội tâm ấm áp, cười nói. Bàng Thạch, đây là các ngươi vì ta chuẩn bị có sao? Máu linh dương thịt, có thể không rẻ a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ở đâu mua nổi a hát? Bàng Thạch sờ lên đầu nói. Đây là Hoa Si cố ý vì ngươi mua đấy. Ta trước kia là đi săn đấy. Thịt nướng là ta lấy tay đấy. Cho nên ta phụ trách thịt nướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Chỉ gương mặt lạnh lùng, nói, Lục Minh, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải hảo ý muốn vì ngươi chữa thương. Bởi vì ta nhất định sẽ đả bại ngươi đấy. Nếu ngươi bị thương, lưu lại cái gì di chứng? Đây không phải là rất không thú vị. Mạnh miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàng Thạch bĩu môi, này, tảng đá lớn khối, ta cảnh cáo ngươi, đừng gọi ta Hoa Si. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Chỉ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chẳng phải gọi Hoa Si sao? Ta không như vậy gọi. Như thế nào gọi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàng Thạch có chút nghi ngờ nói. Ngươi, Hoa Chỉ cứng họng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Lục Minh cười to, cầm lấy một khối nướng vàng óng ánh tỏa sáng thịt nướng. Một ngụm cắn xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thịt chất tươi mới, miệng đầy sinh hương, hứng thú tuyệt đối đỉnh cấp, đặc biệt là nuốt vào bụng nhỏ về sau. Một hồi tựu có một cổ dòng nước ấm lưu chuyển toàn thân. Phi thường thoải mái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Máu linh dương, bình thường là cấp 2 ngũ trọng yêu thú. Hắn thịt chất ngon, còn có đại bổ hiệu quả. Bị thương ăn, tuyệt đối phi thường hữu ích. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.